Thực ra, bánh trai ở lại lề đường bên này chẳng phải tử tế gì. Nếu không phải ghé tiệm tạp hóa gần đó mua cây compa, nó đã tót qua lề đường bên kia cùng tụi bạn quỷ quái từ lâu rồi. Bị tóc ngắn tóm được, bánh trai loay hoay nghĩ cách thoát ra. Nhưng tóc ngắn đâu phải là con nhỏ khờ khạo, dễ gì nó để cho bạn bè gạt lần thứ hai. Nhìn bộ mặt nhớn nhác của bánh trai, nó cười khẩy. Đừng nghĩ đến chuyện đánh bài chuồng, vô ích. Bản cô nương đây không để dấp hai lần vào cùng một tảng đá đâu. Bánh trai cười méo xẹo. Đừng nghĩ xấu bạn bè thế chứ. Tóc ngắn nhún vai. Xấu tốt đến sao, bây giờ bản cô nương đây muốn chắc ăn trước đã. Nói xong, nó thò tay tóm chặt cổ tay bánh trai. Ê, bạn làm gì vậy? Bánh trai giãy nảy. Bạn có biết câu nam nữ thọ thọ bất thân không hả? Tóc ngắn cười khì khì. Câu đó xưa rồi em dai. Cái gì? Bánh trai nhảy dựng. Bạn kêu tôi là em trai hả? Bạn có biết tôi sinh trước bạn mấy tháng không? Bạn cô nương đây không cần biết. Tóc ngắn nghiêm mặt. Kêu như vậy thì việc nắm tay mới khỏi bị thiên hạ dị nghị. Em dai à? Trong khi bánh trai lắc đầu ngao ngán, thì tụi bạn đứng bên kia đường la ầm. Nè nè, buông tay người ta ra đi. Bộ năm 2000 con gái được quyền tỏ tình trước hay sao? Mặt bạn bè trêu chọc, tóc ngắn vẫn trơ trơ, thậm chí nó còn quay mặt sang lề đường bên kia, thè lưỡi ra nhạo lại. Bánh trai cố rút tay ra. Bạn thả tay ra đi, tôi hứa sẽ không bỏ bạn một mình đâu. Câu nói vừa thốt ra, bánh trai bỗng đỏ bừng mặt, tại nó sực nhận ra câu nói của nó, kỳ cục quá đó mà. Nhưng con nhỏ tóc ngắn có đời nào để ý đến chuyện lắc léo đó, nó thản nhiên. Nói phải giữ lời đó. Ừ. Tóc ngắn buông cổ tay bảnh trai ra, nhưng liền sau đó, nó nhanh như chớp, tóm lấy giặt áo đối phương. Gì vậy? Bảnh trai ngạc nhiên, tóc ngắn toét miệng cười. Dù sao thì, bốn cơ nương đây vẫn muốn nắm đằng cán. Rồi nó nhún vai, ra vẻ lịch duyệt. Bản cô nương đọc sách xem phim, thấy sách nào phim nào người ta cũng bảo, chớ nên tin lời bọn con trai, nhất là những tên con trai đẹp mã. Cái lối ăn nói ngang phè của tóc ngắn khiến bảnh trai dở khóc dở cười. Biết không thể nào thoát khỏi con nhỏ ngổ ngáo này, nó tức mình quá, bèn nghĩ cách hành hạ đối phương. Thay vì băng qua đường, nó quay mình đi về hướng ngã tư. Đi đâu vậy? Tóc ngắn ngơ ngác. Ghé một cái này chút. Bảnh trai đi một đoạn, lại quay lưng đi ngược trở lại. Tóc ngắn thắc mắc. Bạn mua cái gì đâu? Xuống dưới kia mua. Bảnh trai chỉ làm bộ thế thôi, con ba cần mua thì nó đã mua rồi. Nó cố tình đi xuôi đi ngược dọc dĩa hè, cho nhỏ tóc ngắn lẻo đẻo đằng sau chơi. Đi chừng hai vòng, tóc ngắn dở lẻ. Đủ rồi nghe. Bảnh trai tỉnh khô. Chưa đủ đâu, còn 15 vòng nữa. Tụi bạn bên kia đường lại quang quang. Đừng đeo đuổi bánh trai nữa, tóc ngắn ơi, nó đã có bạn gái rồi. Tóc ngắn phớt lờ, tay càng nắm chặt giặt áo đối phương hơn nữa. Nhưng nó chỉ làm tỉnh được một lúc, tới vòng thứ năm, nó bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Đứng lại đi, em dai. Tóc ngắn nghiến răng trèo trẹo, bánh trai vẫn tiếp tục bước. Xưng hô kiểu đó thì đừng hòng. Tóc ngắn mỉm cười. Đứng lại đi bảnh trai. Bảnh trai vẫn không ngừng chân. Sao chưa chịu dừng? Vẫn chưa được, phải xưng hô kiểu khác. Kiểu gì nữa? Bảnh trai cười. Anh dai. Còn lâu. Vậy thì đi tiếp. Tóc ngắn hất mái tóc ngắn. Hứ, đi thì đi. Nhưng tới phiên bảnh trai hết muốn đi. Tại vì tới phiên nó cảm thấy mỏi chân. Tóc ngắn nhìn bảnh trai lom lom. Sao không đi nữa? Tôi chịu thua bạn rồi. Bảnh trai tiêu nghĩu đáp và đặt chân xuống lòng đường. Từ hôm đó, bảnh trai tự nhiên thấy lòng mình khang khát. Nó thấy nó lạ quá đi. Ngồi trong lớp, nó hay liếc về phía nhỏ tóc ngắn. Ngồi ở nhà, nó cũng hay nghĩ về nhỏ tóc ngắn. Nó thấy con nhỏ này ngộ ghê. Học 4 năm bên trường nhà dài, nó chẳng thấy một đứa con gái nào giống như vậy. Trước này chưa có nhỏ bạn cùng lứa nào dám mở miệng gọi nó là em dai. Ngay những đứa lớn tuổi hơn nó như tuổi tam cô nương, khi viết thư xin làm quen, cũng chỉ kêu nó bằng tên. Vậy mà con nhỏ tóc ngắn chẳng sợ trời đất này, cứ gọi nó bằng em tỉnh rụi. Ra cái điều đó là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng Bảnh Trai không giận, chỉ thấy là lạ. Bảnh Trai thấy là lạ 3 ngày. Tới ngày thứ 4, nó lại thấy thinh thích. Nghĩ đến cảnh nhỏ tóc ngắn cầm tay mình, sau đó lết thết đi theo mình cả buổi. Nó thấy như có một làn gió êm mát thổi qua hồn. Mỗi lần nghĩ tới cảnh này, nó hay mỉm cười một mình lắm. Bảnh Trai biểu lộ cái sự thinh thích của mình bằng cách tò tò đi theo xách cặp cho nhỏ tóc ngắn. Chiếc cặp của nhỏ kiến cận, nó trả lại cho thằng Bắp Rang. Trưa thứ 5, chơi tiến lên, bao giờ nó cũng dành ở chung phe với tóc ngắn, chỉ để làm mỗi việc bốc bài lên rồi sắp xếp ngay ngắn cho con nhỏ này đánh, y như một tay chạy việc hạng bét. Đã vậy, nó còn bị nhỏ tóc ngắn hành lên hành xuống. Bảnh Trai, chia bài giùm mình đi. Khát nước quá, Bảnh Trai ơi. Có khi nó nói trỏng. Kiếm cái gì lót ngồi cho em ha. Thế là thằng Bảnh Trai chạy lui chạy tới lăng xăng. Nhỏ tóc ngắn chỉ thiếu chuyện kêu thằng Bảnh Trai đấm lưng nữa thôi. Nói tóm lại, hôm trước lúc ở trên lề đường trước nhà bạn, thằng Bảnh Trai hành nhỏ tóc ngắn thế nào, bây giờ nó bị nhỏ tóc ngắn hành lại y như vậy. Hột mít nhún vai bình luận, tất nhiên là lúc không có các đương sự. Bọn con trai là chú ngốc. Nè nè, tri mép nhảy nhổm, không được dơ đũa cả nắm à nghe. Cả nắm gì? Hột mít nhếch mép. Dốc người cũng vậy thôi, tự dưng lại lẻo đẻo theo sách cặp cho nhỏ đuôi ngựa. Cái đó là giúp bạn. Hột mít hứ một tiếng. Ha! Vậy sao nhóc người không giúp cho bản cô nương đây? Ha ha ha, ghen tị rồi. Bắp Rang vỗ tay reo. Trời đất! Ria mép trợn mắt. Khủng long như bà không xách cặp giùm tôi thôi, sao lại bắt tôi xách cặp giùm? Rồi nó ngửa mặt lên trời. Kiểu này đúng là thiên hạ đại loạn rồi. Cho loạn luôn. Hột mít gầm lên và hùng hổ lao người tới. Hột mít đã nhanh, ri mép còn nhanh hơn. Và một cái, nó đã ở cách dùng nguy hiểm cả chục thước, cười hề hề. Muốn có người sách cặp, tốt nhất nên làm khủng long ăn cỏ. Bà cứ khoái làm khủng long ăn thịt. Tên con trai nào mà dám lại gần? Bảnh Trai chơi thân với tóc ngắn, nhỏ kiến cận lại cặp kè với bạn như cũ. Hẳn nhiên là bạn rất vui, và cũng hẳn nhiên là bạn cố không để lộ niềm vui đó ra ngoài mặt. Không ai lại khoe bộ mặt tươi hơn hớn trong khi bạn mình đang buồn. Đó là bạn lo xa thế thôi, chứ kín đáo quan sát nhỏ kiến cận mấy ngày liên tiếp. Bạn thấy nó hình như chẳng buồn tí ti nào. Nó tỉnh bơ tuyên bố. Không chơi bạn này thì chơi bạn khác. Khi nói từ bạn khác, tất nhiên nhỏ kiến cận không hề muốn ám chỉ thằng mặt mụn. Cho nên ngay sau đó, thằng mặt mụn theo quấy đầy nhỏ kiến cận suốt 2 tháng trời là một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn. Mọi chuyện bắt nguồn từ 2 tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang. Sau khi thắng trận bán kết giải bóng đá toàn trường, 2 tên này cao hứng gọi điện thoại khoe với thằng mặt mụn. Mặt mụn cũng là một đứa mê bóng đá khủng khiếp. Năm ngoái, nó đã chung một đội với Ria Mép và Bắp Rang. Năm nay nó làm thủ môn chính thức của khối lớp 10 trường mèo con. Nghe Ria Mép và Bắp Rang thông báo, Chiều chủ nhật nó háo hức phóng xe qua ngôi trường mọi khi, hò hét cổ vũ cho đồng đội cũ trong trận chung kết. Hôm đó tụi GMF bắp rang bảnh trai răng chuột đụng độ với đội bóng lớp 12, trông giống như cầu thủ tí hon Việt Nam đụng mấy ông khổng lồ Iran Iraq. Mỗi lần chân cẳng va nhau côm cốt, tụi GMF đều ôm giò nhăn nhó. Đội bóng có 6 người, hết hiệp 1, đội lớp 10 đã thay đến 3 người. Đã vậy, vào hiệp 2 được 5 phút, thủ môn Dòng Kiền lại bị chấn thương khiến tụi GMF lẫn đám bạn đứng ngoài xanh mặt. À quên, trừ một đứa, đó là nhỏ tóc ngắn. Thấy thằng Dòng Kiền nằm bẹp trên sân, nó nhảy tưng tưng. Để mình vào bắt thế cho. Hột mít giật tay nó. Đừng có điên, đây là tranh giải, chứ đâu phải đá chơi. Kiến Cận lo lắng. Kiểu này đội mình thua mất. Bạn bồn chồn ngó quanh. Lớp mình đâu có thủ môn dự bị. Quả thật, lúc này ở trên sân, Dòng Kiền đang gượng đứng lên đi cà nhắc về phía khung thành. Đúng lúc đó, nhỏ hạt tiêu bỗng a lên một tiếng. Kiến Cận, Hột Mít, tóc ngắn và bạn cùng ngoảnh phắt lại. Gì vậy hạt tiêu? Hạt tiêu thấp giọng. Mình nghĩ ra cách cứu nguy rồi. Bốn cái đầu lập tức chụm sát vào cái đầu thứ năm, thì thào. Cách gì? Cái đầu thứ năm hất về phía Mặt Mụn. Kêu Mặt Mụn vào bắt gôn. Kiến Cận reo khẽ. Đúng rồi, ai chứ Mặt Mụn bắt gôn thì khỏi chê. Bạn lo lắng. Lỡ tụi lớp 12 biết sao? Hạt tiêu nhún vai. Yên tâm đi, mới nhập học có 2 tháng, tụi nó làm sao biết mặt hết học sinh lớp mình được? Bạn vẫn chưa thực yên tâm. Nhưng còn mấy đứa lớp mình? Tụi lớp mình càng khỏi lo. Hạt tiêu nháy mắt. Tụi nó ngu gì hê lên. Nói xong, hạt tiêu lò dò đi lại chỗ thằng Mặt Mụn, kề miệng vào tai thằng này. Trong khi đó, Hột Mít hí hửng ngoắt ria mép. Ê, ria mép, lại đây nói cái này cho nghe nè. Trận chung kết đó, bất chấp hàng loạt cầu thủ bị chấn thương, rốt cuộc đội lớp 10 của bạn đã thủ hòa được với đội lớp 12 trong 2 hiệp chính, và giành phần thắng trong cuộc thi sút 11 mét sau đó, ẩm cúp vàng ngon ơ. Tất nhiên, công lớn nhất thuộc về thủ môn Mặt Mụn, người đã giữ nguyên dạng mành lưới từ khi được tung vào sân, và sau đó xuất sắc ngăn chặn được 2 cú sút 11 mét của đối phương trong loạt đá luân lưu. Đúng như hạt tiêu dự đoán, khán giả lớp 10 thoạt đầu rất đổi kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh chàng thủ môn lạ quắc lạ quơ này. Nhưng sau khi được hạt tiêu Hột Mít rỉ tai, tụi nó khoái chí bụng miệng cười hí hí. Và cũng đúng như hạt tiêu dự đoán, tụi lớp 12, cả cầu thủ lẫn khán giả không ai phát hiện ra sự gian lận này. Nhất là sau khi giúp các đồng đội cũ giành chiến thắng. Thằng Mặt Mụn vội vàng dứt trả lại chiếc áo thủ môn rồi lật đật phóc lên xe chạy mất. Chỉ đến khi ngôi trường mọi khi thành lập đội tuyển để đi tranh giải với các trường khác, thì câu chuyện mới dở lỡ. Bí thư đoàn trường Mắc Nai đi với tay đội trưởng đội bóng lớp 12 xuống lớp 10 tìm gặp bí thư chi đoàn Hạt Tiêu. Thủ môn lớp em đâu? Hạt Tiêu giật đánh thót. Có chuyện gì vậy chị? Mời bạn ấy vào đội tuyển nhà trường. Hạt Tiêu cố giữ vẻ thản nhiên, đưa tay ngoắt thủ môn chính thức của lớp. Dòng Kiền ơi! Thằng Dòng Kiền bước lại, ngơ ngác nhìn các nhân vật quan trọng. Nhưng nó chưa kịp mở miệng hỏi, tay đội trưởng đội bóng lớp 12 đã lắc đầu. Không phải bạn này. Hạt Tiêu gãi đầu, bụng kêu khổ thầm. Chứ bạn nào nữa? Anh chàng thủ môn dự bị ấy. Dĩ nhiên ngay từ đầu, Hạt Tiêu biết thừa nhân vật đang bị lùng sụp là Mặt Mụn. Nhưng biết lấy đâu ra thằng Mặt Mụn để giao nộp bây giờ. Nó nhíu mày, tìm kế quản binh. À, bạn ấy hả? Bạn ấy hôm nay nghỉ học. Trong trường hợp này, quản binh không phải là một kế hay. Vì ngay ngày hôm sau, hai nhân vật đáng sợ kia nhanh chóng quay lại. Bạn ấy đâu? Dạ, vẫn chưa đi học lại à. Ngày hôm sau nữa vẫn vậy. Bạn ấy đi học lại chưa? Dạ chưa. À quên, lần này kịch bản có khác một chút, thêm một đoạn mới. Sao bạn ấy nghỉ lâu thế? Dạ, Bạn ấy ốm hả? Hà Tiên mừng rơn. Dạ, ốm nặng lắm ạ. Nhưng chị mắt này không để nó mừng quá 3 giây. Nhà bạn ấy ở đâu? Tụi chị sẽ đi thăm. Hạt tiêu toát mồ hôi trán, không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế. Nó có cảm giác mọi sự mỗi lúc mỗi tuột khỏi tầm kiểm soát. Ốm nặng là nói hôm trước cơ. Hạt tiêu ấp úng. Hôm nay bạn ấy sắp khỏi rồi. Em nói thật không đó? Bí thư đoàn trường nhìn chăm chăm vào mặt bí thư đoàn lớp, giọng bắt đầu ngờ vực. Thế bao giờ tụi chị mới gặp bạn ấy được? Sáng mai. Biết không thể lùi được nữa, Hạt tiêu buộc miệng hứa đại. Khi hứa như vậy, thực tình nó muốn khóc quá. Lớp trưởng hột mít ngạc nhiên khi thấy bí thư chi đoàn Hạt tiêu hớt hơ hớt hải đi tìm mình. Nhưng đến khi nghe Hạt tiêu thuật lại sự tình, hột mít còn hớt hơ hớt hải hơn. Phen này chết chắc rồi. Ngay lập tức, tóc ngắn, ria mép, bắp rang, bảnh trai, răng chuột, dòng kiền kiến cận và bạn được triệu tập. Tóc ngắn nghinh mặt nhìn hột mít. Thấy chưa? Hôm trước để mình vào thế, đâu có chuyện gì xảy ra. Thôi đi bà ơi. Ria mép lườm tóc ngắn. Tranh giải bóng đá nam, ai cho con gái vô sân mà thay với thế? Hạt tiêu méo xịt. Các bạn đừng cãi nữa, lo nghĩ cách cứu bồ lẹ lẹ đi kìa. Bắp rang gật gù. Chỉ có một cách thôi. Hột mít nín thở. Cách gì? Kêu thằng mặt mụn sáng mai tới gặp chị mắt nai. Chị? Bịa ra một lý do gì đó để từ chối vô đội tuyển. Thế là xong. Bảnh trai liếm môi. Rủi, nó bị phát hiện. Không sao đâu. Trimet giọt miệng. Tôi sẽ cho nó mượn đồng phục trồng vào người. Giải pháp do bắp rang và Rimet đưa ra đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Hạt tiêu thở phào, hột mít thở phào, những đứa khác cũng thở phào. Chỉ có bạn là thấp thỏm. Mình nghi quá. Bắp rang cắt ngang. Nghi cũng phải làm, không còn cách nào khác. Thằng mặt mụn thét lên be be khi nghe Rimet và bắp rang đề nghị nó đến gặp bí thư đoàn mắt nai. Tụi mày đừng có điên. Tụi tao rất tỉnh, mày không nhận lời, tụi tao mới quá điên. Mặt mụn ngần ngừ. Nhưng tao xuất hiện, bí mật sẽ bại lộ. Mày không xuất hiện, bí mật mới bại lộ, đồ ngốc à. Rồi Rimet và bắp rang tranh nhau kể cho mặt mụn nghe nỗi khổ của lớp trưởng hột mít và bí thư hạt tiêu mấy ngày qua. Rằng hột mít sụt mất 8 kg, nay chỉ còn bằng hộp bắp. Còn hạt tiêu thì khỏi nói. Nó lo đến mức ăn mất ngủ, đêm nào cũng nằm khóc một mình đến sưng dù cả mắt. Tại vì nó là người chịu trách nhiệm chính về đội bóng của lớp, lại cũng là người đưa ra tối kiến, đánh tráo thủ môn mà. Mặt mụn ngồi nghệch mặt nghe, thấy lòng bỗng dưng bùi ngùi vô hạn. Mặc dù nó biết thừa lũ bạn nó nói 10 phần, chỉ có chừng 3-4 phần là sự thật. Mặt mụn thấy thương hột mít và hạt tiêu quá, nhất là hạt tiêu. Nhỏ bạn hôm nọ đã dại dột, thuyết phục nó, và nó đã dại dột nghe theo. Cho nên lần này, không đợi hai đứa bạn năn nỉ, nó hăm hở nói. Được rồi, sáng mai tao sẽ bỏ học một buổi để đến trường tụi mày. Cuộc gặp gỡ sau đó giữa thủ môn mặt mụn và bí thư đoàn mắt nai cùng tay đội trưởng đội bóng lớp 12 diễn ra suôn sẻ trên cả sự mong đợi của mọi người. Trưa tan học, mặt mụn đứng đón tụi bạn cũ ngay trước cổng trường bằng nụ cười toe toét đến mang tai. Thắng lợi hoàn toàn. Hạt tiêu hớn hở. Không ai nghi ngờ gì bạn hả? Tuyệt đối không. Hột mít chỉ tay vào bản tên trên ngực áo mặt mụn. Đây là tên ria mép mà. Mặt mụn cười khì. Chẳng ai nhìn thấy cả. Tôi khoanh tay trước ngực suốt từ đầu tới cuối. Còn được chị mắt nay khen. Em lễ phép ghê. Bắp rang chớp mắt. Thế mày xin rút lui khỏi đội tuyển. Chị mắt nay không nói gì hả? Không. Tao làm theo kế hoạch của tụi mày. Tao bảo tao sắp nghỉ học rồi. Ria mép gật gù. Hay đó, một học sinh sắp chuyển trường, dĩ nhiên không thể tham gia đội bóng. Không phải là chuyển trường. Mặt mụn đính chính. Tao bảo tao sắp bị đuổi học. Trời đất! Ria mép giật bắn. Sao mày lại nói vậy? Mặt mụn tặc lưỡi giải thích. Tụi mày chẳng phịa ra chuyện, tao thường xuyên nghỉ học là gì? Nghỉ hoài như vậy, trường nào mà cho học? chết rồi. Hạt Tiêu biến sắc. Hôm trước tôi bảo bạn nghỉ học là do bị ốm. Tôi có bảo bạn nghỉ học không lý do đâu. Ai mà biết. Mặt Mụn đưa đôi mắt lo lắng nhìn Rimep và Bắp Rang. Hôm qua hai thằng khỉ này có nói rõ chi tiết đó với tôi đâu. Rimep không còn bụng dạ nào đôi co. Nó ôm đầu rên rỉ. Mặt Mụn ơi là Mặt Mụn, mày làm hỏng bét bè bè hết rồi. Hạt Tiêu thấp thỏm quay sang Bắp Rang, hỏi bằng giọng sắp khóc. Làm sao đây Bắp Rang? Hạt Tiêu hỏi Bắp Rang là để chờ nghe một sáng kiến thoát hiểm. Bét ra cũng là một lời trấn an. Nào ngờ Bắp Rang buông một câu làm nó muốn sụm. Chuẩn bị lên đoạn đầu đài chứ làm sao? Bắp Rang không hù. Vì nó biết chắc bí thư đoàn mắt nai không đời nào khoanh tay đứng nhìn một thủ môn xuất sắc bị đuổi học lãng xẹt như vậy. Nhất là bên cạnh chị mắt nai, lúc nào cũng có tay đội trưởng đội bóng lớp 12. Nhiều phần chắc là đội trưởng tương lai của đội tuyển trường, tò tò đi theo tích cực làm thầy dùi. Và một khi chị mắt nai can thiệp, lý lịch của thằng Mặt Mụn chắc chắn sẽ bị khui ra. Thế là mọi chuyện đổ bể tan tành, chứ có gì đâu. Không chỉ Bắp Rang thấy trước tai họa đó, ai cũng biết là gươm sắp kề cổ, nhưng chẳng ai biết làm cách nào để tránh, ngoại trừ bạn. Sau một đêm thao thức, hôm sau bạn đánh liều đi tìm chị Mắt Nai, bạn mới trò chuyện với chị mỗi một lần hôm khai trường, nhưng bạn hy vọng có thể năn nỉ chị hạ thủ lưu tình cho lớp bạn. Bạn vừa đặt chân vào văn phòng đoàn, chưa kịp mở miệng, chị Mắt Nai đã tủm tỉm. À, ngọn gió nào đưa tóc biến đến đây vậy? Hay cái này người ta vẫn gọi là đi chạy thuốc đây? Bị đối phương nói quỵt toẹt ý định, bạn đỏ bừng mặt. Chị lanh quá à! Chị mắt nai tròn mắt ra vẻ kinh ngạc. Chị mà lanh? Chứ còn gì nữa? Nếu đúng như em nói, chị đâu có ba lần bảy lượt cất công đi tìm một học sinh vốn không phải là học sinh trường mình. Chị mắt nai vừa nói vừa cười. Nhưng bạn vẫn nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ khi nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt chị, bạn mới bớt hồi hộp. Tụi em vẫn chơi chút mà. Bạn cười gượng gạo, chị mắt nai nhún vai. Giỡn hay thật gì thì các em cũng phải trao chiếc cúp lại cho đội bóng lớp 12. Chuyện đó bạn đã lường trước. Trong thâm tâm bạn đang chờ đợi một sự trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều. Chỉ vậy thôi. Mắt bạn sáng lên. Chỉ vậy thôi. Bạn muốn chắc ăn hơn. Lớp em không bị kỷ luật gì hả chị? Không. Nhưng Hạt Tiêu sẽ bị kỷ luật đoàn. Bạn méo máu. Chị ơi! Em về đi tóc bím. Chị mắt nai rời khỏi bàn, bước lại đặt tay lên vai bạn, giọng dịu dàng. Chị biết các em chỉ nghịch ngợm, nhưng nếu không cảnh cáo Hạt Tiêu, bọn chị sẽ khó ăn nói với các lớp khác. Hạt Tiêu mất chức bí thư chi đoàn, phó bí thư kiến cận lên thay. Hạt Tiêu đón nhận tin đó với vẻ bình tĩnh. Chỉ sợ cả lớp bị già lây, còn mình làm mình chịu là đúng rồi. Bạn biết Hạt Tiêu chỉ nói cứng thế thôi, chứ nhìn ánh mắt nó, bạn biết nó buồn lắm. Không chỉ bạn, cả lớp đều biết Hạt Tiêu buồn và thấy oan ức cho nó quá. Chuyện đưa thằng Mặt Mụn vào bắt gôn, tuy Hạt Tiêu là đứa đề xướng, nhưng những đứa khác đều hào hứng đồng lõa. Thế mà rốt cuộc tất cả đều thoát nạn, chỉ có Hạt Tiêu lãnh đủ. Bắp Rang nói, tội nó ghê. Rimep chép miệng, chẳng thà treo giò cả đội bóng. Tóc Ngắn hừ mũi, tại hai bạn cả thôi, nếu đừng nhờ Mặt Mụn giả dạng học sinh lớp mình tới gặp chị Mắt Nai, thì đâu có sinh ra lớn chuyện. Rimep xì một tiếng, nói thế mà cũng nói, thôi đừng cãi nhau nữa. Hột mít can. Có hay không có chuyện đó, thì kết cục vẫn thế thôi. Trên kia đã mò xuống tận lớp mình rồi còn gì. Nói chung, sự kiện Hạt Tiêu bị kỷ luật khiến ai nấy buồn xo. Nhưng người buồn nhất không phải là học sinh ngôi trường mọi khi. Ở bên trường Mèo Con, nghe tin Hạt Tiêu bị mất chức bí thư đoàn, Mặt Mụn đấm ngực. Ta hại bạn ta rồi. Mặt Mụn đấm ngực có một cái. Nhưng sau đó nó đưa tay lên cốc đầu tới 8 cái, vì nó thấy nó ngu quá. Nếu hôm gặp chị Mắt Nai, nó bảo nó sắp chuyển trường, thì có lẽ mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái rồi. Nó thực tâm muốn cứu bạn, chỉ vì vụng về mà thành ra hại bạn. Mặt mụn không dám gặp mặt Hạt Tiêu, nhấc điện thoại gọi cho Rimep. Hạt Tiêu buồn lắm hả mày? Rimep ừ, còn đế thêm. Tại mày đó. Mặt mụn đau khổ, dập máy đánh rầm, rồi quay số bắp rang. Hạt Tiêu buồn lắm hả mày? Bắp rang gian ác hơn Rimep một bậc. Tao không biết, nhưng hôm qua tao thấy nó mua chai thuốc trừ sâu. Bắp rang làm mặt mụn muốn khóc quá. Tự dưng nó thấy thương Hạt Tiêu vô vàng. Mặt mụn nghĩ tới nghĩ lui, không biết làm sao an ủi Hạt Tiêu. Gặp mặt thì nó không dám, gọi điện thoại thì nửa dám nửa không. Gọi cho hai tên tiểu quỷ Rimep và Bắp Rang thì nghe toàn chuyện gì đâu, lại không biết đâu là thực, đâu là hư. Cuối cùng, nó sực nhớ tới nhỏ Kiến Cận, nhân vật vừa thế chỗ Hạt Tiêu. Kiến Cận vừa nhấc máy, mặt mụn làm một trang. Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu thế nào rồi? Bạn phải an ủi Hạt Tiêu đi chứ. Kiến Cận nổi sùng. Sao bạn không tới mà an ủi? Hơ, chỉ giỏ ra lệnh. Mặt mụn nhăn nhó. Mình tới được thì nó làm gì? Sao không được? Mình sợ lắm. Sợ gì? Hạt Tiêu sẽ dắt guốc rượt mình chạy dắt dò lên cổ. Yên tâm đi. Kiến Cận cười. Đã lâu rồi tôi không thấy nó mang guốc. Ngay hôm sau, mặt mụn lại gọi điện. Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu bớt buồn chút nào chưa? Hôm sau nữa. Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu hôm nay... Hôm sau nữa nữa. Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu... Ba Kiến Cận ngạc nhiên. Ai gọi điện thoại hoài vậy con? Bạn con ạ. Mẹ Kiến Cận thắc mắc. Bạn trai hay bạn gái? Dạ, bạn trai. Mặt mụn gọi liên tục 10 ngày khiến Kiến Cận muốn điên đầu. Điên đầu nhất là cứ phải bối rối thanh minh trước ánh mắt dò hỏi của ba mẹ. Ba mẹ Kiến Cận chỉ hỏi nó lần đầu, những lần sau toàn đưa mắt nhìn, nhìn còn nhột nhạt gấp mấy lần lên tiếng hỏi. Ngày thứ 11, Kiến Cận nhăn nhó. Bạn khùng quá, gọi thẳng cho Hạt Tiêu đi. Mặt mụn vẫn điệp khúc cũ. Mình sợ lắm. Sợ thì gọi cho đứa khác. Mặt mụn gọi Tóc Ngắn, mẹ Tóc Ngắn nói. Tóc Ngắn không có nhà. Mặt mụn gọi cho Hụt Mít, mẹ Hụt Mít nhấc máy. Con là ai? Dạ, con là Mặt Mụn. Con học chung lớp với Hụt Mít hả? Dạ không ạ, à, con học khác trường. Mẹ Hụt Mít kết luận ngay tại chỗ. Học khác trường tức không phải trao đổi chuyện bài vở rồi. Rồi đề nghị luôn. Con đừng quấy rầy em nữa nhé, để em học bài. Mặt mụn rét quá, cúp máy ngay. Lúc đó, nó sực nhớ tới bạn. Nhưng ngay cả lần này, mặt mụn cũng chẳng gặp may. Mẹ bạn nghe giọng lạ, hỏi. Con là bạn học với Tóc Biếm hả con? Bị cuộc đối thoại với mẹ Hụt Mít ám ảnh, mặt mụn sợ run, xỉa. Dạ, bạn cùng lớp ạ. À. Vậy con tên gì? Mặt mụn phìa tiếp. Dạ, con tên Rimep ạ. À. Còn không phải là Rimep. Lời khẳng định của mẹ bạn làm mặt mụn muốn xỉu. Nó đâu có biết trưa thứ năm hàng tuần, thằng Rimep và một lô một lốc những đứa khác vẫn về nghỉ trưa ở nhà bạn. Dĩ nhiên sau đó mẹ bạn vẫn không biết đứa mạo danh Rimep là ai. Vì ngay khi mẹ bạn vừa phanh phui sự giả mạo kia, thằng mặt mụn đã quýnh quýu cắt ngay cuộc gọi. Còn mặt mụn, nó bắt đầu ngồi bó gối, bắt đầu chán nản. Và bắt đầu nhận ra rằng, gọi cho nhỏ Kiến Cận vẫn là tốt nhất. Nhỏ Kiến Cận làm sao biết được những chuyển biến phức tạp đó? Nó rất đổi ngạc nhiên khi nghe tiếng mặt mụn ở bên kia đầu dây. Gì nữa đây? Mình muốn hỏi thăm Hạt Tiêu mà. Sao bạn không hỏi mấy đứa kia? Hỏi rồi. Hỏi rồi sao còn gọi tôi? Tôi toàn gặp ba mẹ các bạn đó không à? Chứ bạn không sợ gặp ba mẹ tôi hả? Ở nhà bạn, hình như bạn là người đầu tiên nhấc máy. Mặt mụn bối rối giải thích. Ra thế. Kiến Cận cười khẩy. Cho bạn biết, từ ngày mai trở đi tôi sẽ là người nhấc máy cuối cùng. Mặt mụn tái mặt. Đừng mà, Kiến Cận. Nhỏ Kiến Cận chỉ dọa thế thôi, chứ nó vẫn thấy tội thằng mặt mụn quá. Cho nên suốt hơn một tháng trời sau đó, ngày nào nó cũng phải bấm bụng trò chuyện với mặt mụn. Tất nhiên là về một đề tài duy nhất. Hạt Tiêu. Bây giờ thì ba mẹ Kiến Cận đã biết người gọi điện là ai và gọi để làm gì. Vì vậy câu hỏi dành cho con mình cũng thay đổi. Vẫn mặt bụng gọi hả con? Dạ. Vẫn hỏi thăm sức khỏe của Hạt Tiêu hả? Dạ. Lạ lùng thật. Ba mẹ Kiến Cận thấy lạ là phải. Ngay Kiến Cận cũng vậy thôi. Những ngày đầu nó cũng thấy lạ quá đi. Nhưng những ngày sau, nó cảm thấy bớt lạ. Vì qua những ngày sau, mặt mụn không chỉ hỏi thăm sức khỏe Hạt Tiêu, mà giọng nói dần dần ra chiều tâm sự. Kiến Cận nè. Gì? Nhỏ Hạt Tiêu đó mà. Nhỏ Hạt Tiêu sao? Tội nó ghê ha. Ừ. Đó là điệp khúc của tuần lễ thứ hai. Thằng mặt mụn tội nhỏ Hạt Tiêu suốt 7 ngày. Sang ngày thứ 8, mẫu câu khác một chút. Kiến Cận nè. Gì? Nhỏ Hạt Tiêu đó mà. Nhỏ Hạt Tiêu sao? Năm nay thấy nó xinh quá ha. Kiến Cận hừ mũi. Có chuyện gì không? À, không không. Tuần lễ thứ 4, mặt mụn thôi đánh giá hình thức, nó chuyển qua nhận xét nội dung. Kiến Cận nè. Biết rồi, nhỏ Hạt Tiêu sao? Kiến Cận ngán ngẩm quá, hỏi đột luôn. Tính tình nó cũng được quá chứ hả? Bộ bạn hết chuyện nói rồi hả? Còn cả đống. Mặt mụn nói thật, chuyện quan trọng nhất nó đã thổ lộ ra đâu. Và nó đã không thổ lộ suốt một thời gian dài. Mãi đến tuần thứ 8, nó mới ấp úng. Kiến Cận nè. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Kiến Cận ngăn nó cắt ngang. Để tôi nói giùm bạn xem có đúng không nha. Tội nhỏ Hạt Tiêu quá ha. Năm nay thấy nó xinh quá ha. Tính tình nó cũng được quá ha. Mặt bụng nuốt nước bọt. Ừ, bữa nay có thêm câu mới. Câu gì? Tôi nhớ nó quá à. Trời! Một cuộc đối thoại có nội dung quan trọng như vậy lẽ ra không kết thúc đột ngột chỉ sau mấy câu ngắn ngủn. Nhưng lúc đó do quá bất ngờ, nhỏ Kiến Cận làm rớt cái ống nghe xuống đất, suýt nữa bể tan tành. Nhưng dù lúc đó cái điện thoại có bể làm nghìn mảnh, nhỏ Kiến Cận cũng sẵn sàng ăn mừng. Vì đó là cuộc gọi cuối cùng của thằng mặt mụn dành cho số máy nói của nó. Tất nhiên không phải tự dưng thằng mặt mụn thôi ra tấn Kiến Cận. Ấy là do hôm sau lên lớp, Kiến Cận ngoắt Hạt Tiêu ra một chỗ khuất. Như vậy Kiến Cận? Hạt Tiêu tò mò hỏi, thái độ thậm thụt của Kiến Cận làm nó ngạc nhiên quá. Thằng mặt mụn đó mà. Nó chẳng hỏi thăm mình chứ gì? Ừ. Hạt Tiêu nhún vai. Có gì nghiêm trọng đâu? Nghiêm trọng lắm. Nhỏ Kiến Cận liếm môi. Lần này hỏi thăm sức khỏe xong, nó bảo nó nhớ bạn quá. Xạo đi. Hạt Tiêu đỏ mặt. Thật đó. Nó nhớ bạn thì có. Tới phiên nhỏ Kiến Cận đỏ mặt. Bạn nói gì lạ vậy? Không phải sao? Nếu nhớ mình sao nó không gọi cho mình mà lại gọi cho bạn? Ai biết? Bạn đi mà hỏi nó. Kiến Cận nói lẫy, nhưng Hạt Tiêu lại làm thật. Tối đó nó gọi điện thoại cho mặt mụn. Chả ai biết hai bên nói với nhau những gì, mặc kể từ hôm đó, mặt mụn không quấy rầy Kiến Cận nữa. Kiến Cận đem chuyện đó khoe với cả nhóm, rồi sung sướng thở phào. Ba mẹ mình từ nay sẽ ăn ngon ngủ yên. Jimet gật gù. Còn ba mẹ Hạt Tiêu từ nay sẽ mất ăn mất ngủ. Kiến Cận chớp mắt. Bạn nghĩ vậy hả? Tự nhiên là vậy. Chả cần phải nghĩ. Jimet nhún vai như một triết gia. Khi tiếng chuông điện thoại ngưng bặt ở nhà bạn, có nghĩa là nó đang reo ầm ĩ ở một nơi nào đó. Bắp rang vỗ đùi đánh đét. Vô cùng chí lý. Môn giáo dục công dân từng nói rõ, vật chất không mất đi, chỉ biến đổi và chuyển hóa từ cái này sang cái khác. Rồi nó cất tiếng than. Ôi, tội nghiệp quá! Kiến Cận ngẩn ngơ. Tội nghiệp ai? Ba mẹ Hạt Tiêu chứ ai? Rimet và Bắp Rang chẳng kiên kỵ gì nhỏ Hạt Tiêu đang ngồi đó, cứ thoải mái bô bô. Nhưng Hạt Tiêu vẫn tỉnh rụi, nó chẳng giận, cũng chẳng thèm mắc cỡ tí ti. Từ đầu đến cuối, nó chỉ ngồi tủm tỉm cười. Tóc ngắn thúc tay vào hông Hạt Tiêu. Còn cười nữa, phản kích lại đi chứ. Hạt Tiêu lắc đầu. Không cần. Tại hai tên tiểu quỷ đó nó trúng phốc chứ gì? Tóc ngắn hỏi trêu, không ngờ Hạt Tiêu thẳng thắn gật đầu. Gần như vậy. Rồi đưa mắt nhìn sang chỗ Kiến Cận, Đột nhiên nó mỉm cười. Ba mẹ mình mấy hôm nay đúng là thất điên bát đảo. Sau bữa đó, ai cũng bảo nhỏ Hạt Tiêu bản lĩnh ghê hồn. Hai thằng Rimet và Bắp Rang bình luận nhí nhố như thế mà nó tỉnh như không, làm như hai thằng này đang trêu chọc ai chứ không phải trêu chọc nó. Còn khẳng khái thừa nhận chuyện đó có thật nữa chứ. Kiến Cận chép miệng. Đúng là bé Hạt Tiêu. Bạn cười. Con nhỏ này tẩm ngẫm tầm ngầm mà ghê thật. Tóc Ngắn thắc mắc. Nhưng hàng ngày hai đứa nó nói với nhau những gì? Qua điện thoại ha? Hụt Mít nhìn Tóc Ngắn nghi ngờ. Bạn không biết thật hả? Thật. Hụt Mít tò mò. Chứ Bảnh Trai và bạn thường nói với nhau những gì? Tụi này nói như mọi người vẫn nói thôi. Bạn cười. Ví dụ vài câu coi. Tóc Ngắn vỗ trán. Để từ từ nhớ nha. À, mình nói sách cặp giùm đi. Bảnh Trai nói, ừ. Một lát Bảnh Trai nói, xuống tới đất rồi. Tới phiên mình, ừ. Hột Mít gập bụng cười. Còn tệ hơn hai đứa con trai nói với nhau. Ria Mét và Bắp Rang trò chuyện còn nghe tình cảm hơn nhiều. Bạn ngước mắt. Tóc Ngắn không dốc tổ đó chứ? Không hề. Tóc Ngắn xác nhận, bạn bè tin ngay. Vì xưa nay nó chưa từng sợ ai, nên không cần giấu giếm điều gì. Bảnh Trai nghe được mẩu chuyện đó, buồn thiểu buồn thiêu. Thật chưa có ai khờ như con nhỏ Tóc Ngắn. Nó thích Tóc Ngắn, ai cũng thấy. Chỉ mỗi Tóc Ngắn hình như không thấy. Hoặc thấy, nhưng chỉ thấy chút chút, thấy bề ngoài. Thế vậy cũng như chẳng thấy gì. Cho nên Tóc Ngắn nhìn mối quan hệ giữa nó và Bảnh Trai bằng ánh mắt vô cùng khô khan, và bình luận về mối quan hệ đó bằng lời lẽ vô cùng khô khốc. Để cải thiện tình hình, tuần đó Bảnh Trai xung phong đi trực thư viện nhà trường. Trực thư viện mỗi lớp cử hai người. Dĩ nhiên Bảnh Trai xin được trực chung với Tóc Ngắn. Đối với Tóc Ngắn, chuyện thằng Bảnh Trai đi tò tò theo nó là chuyện bình thường, cho nên nó chẳng hề thắc mắc, chỉ nói. Lát nữa bạn tìm sách là chính, tôi chỉ ngồi dán sách thôi nha. Ừ, bạn cứ ngồi yên một chỗ đi, chuyện khác để tôi lo. Bảnh Trai hăng hái đáp, khi nói như vậy nó khoái chí lắm, vì được làm vừa lòng Tóc Ngắn. Phải một lát sau, nó mới biết là nó dại. Nó xin theo nhỏ Tóc Ngắn đi trực thư viện, đâu phải vì nhiệt tình lục lọi các ngăn tủ kiếm sách cho bạn bè mượn. Nó chỉ kiếm cớ để được ở cạnh nhỏ Tóc Ngắn, hồng tâm sự thôi mà. Nhưng theo sự phân công của nhỏ Tóc Ngắn, suốt gần 2 tiếng đồng hồ, nó chẳng có lúc nào ngồi cạnh nhỏ Tóc Ngắn được quá một chút. Học sinh các lớp ra vô liên tục, trong khi nhỏ Tóc Ngắn ngồi lì một chỗ, chí thú với trò dán sách nhàn nhã. Nó phải lăng xăng chạy hết đầu này tới đầu khác, chạy tìm sách một nơi, hai đầu gối nó rung rinh, còn hai con mắt rõ ràng là muốn rớt ra ngoài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, như vậy thì có nói quái được gì đâu. Dẫu sao, ngày hôm đó cũng không phải là ngày xuôi tận mạng của Bảnh Trai. Còn 20 phút hết giờ trực, khách mượn sách tản dần. Còn 15 phút hết giờ trực, Bảnh Trai đã sung sướng chễm chệ trên chiếc ghế bên cạnh Tóc Ngắn. Tóc Ngắn nhìn qua khen. Bữa nay có bạn, đỡ ghê. Bảnh Trai chộp ngay cơ hội. Lần sau tới phiên trực thư viện, tôi và bạn đi nữa. Lâu lắm, còn xoay vòng nữa chi? Nhắc nhở của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai thở hắt ra, mặt nó lập tức xịu xuống. Tóc Ngắn nhìn lom lom vào mặt bạn, ngạc nhiên. Bộ bạn thích đi trực thư viện lắm hả? Đương nhiên rồi. Bảnh Trai khấp khởi đáp, thấy cơ hội đột nhiên quay trở lại. Vậy tuần sau tới phiên Hột Mít trực, bạn kêu nó dẫn bạn đi. Vừa tư lên được một chút, Bảnh Trai đã lại yếu xìu. Vậy thì nói làm gì? Tóc Ngắn không hiểu. Sao lại không nói làm gì? Vẻ hồn nhiên của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai méo sạch miệng. Nó không biết phải nói như thế nào với con nhỏ khờ khạo này. Đã vậy trong khi nó đang nhăn mày nhíu trán, Tóc Ngắn lại cầm tay nó lay lay. Làm gì trầm ngâm lâu lắc vậy? Trả lời đi chứ! Bảnh Trai không trả lời, chính xác là không biết làm sao trả lời. Nó tặc lưỡi, lảng sang chuyện khác. Tóc Ngắn nè! Gì? Tôi hỏi bạn điều này nha. Hỏi đi! Bảnh Trai chớp mắt. Ở trên đời bạn quý mến ai nhất? Tất nhiên mình quý mến ba mẹ mình nhất. Tóc Ngắn đáp không cần suy nghĩ. Bảnh trai gật gù đi bước thứ hai. Thế ngoài ba mẹ bạn? Là ông nội mình. Bảnh trai liếm môi. Ngoài ông nội bạn? Là thầy bạn. Ngoài thầy bạn? Là thằng Mí. Thế ngoài thằng Mí? Là con Mí. Bảnh trai thấy tóc ngắn hào hứng kể lần lượt hết người thân này đến người thân khác. Nó bồn chồn quá. Chẳng biết chừng nào cái danh sách đó mới chấm dứt. Liền sốt ruột hỏi tắt ngang. Thế còn tôi, tóc ngắn có quý mến không? Sao lại không? Tóc ngắn trợn mắt. Bạn bè mà không quý mến, còn quý mến ai? Được tóc ngắn liệt vô hàng quý mến, mà sao bảnh trai chẳng thấy vui? Cái kiểu ban phát tình cảm của nó sao thấy tràn lan quá? Bạn bè thì cả chục đứa chứ đâu phải mình bảnh trai này. Bộ tóc ngắn sắp tôi đồng hạng với Rimet, bắp rang kiến cận tóc biếm hả? Bảnh trai nhún vai, giọng bất bình. Tóc ngắn nhận ra ngay, nó toét miệng cười. Phân bì hả? Thôi để tôi nâng bạn lên hạng 7, trả công bạn giúp đỡ tôi lâu nay, còn mấy bạn kia đồng hạng 8. Xếp hạng 7, tức chỉ xếp sau ba mẹ, ông nội, thầy giáo và hai đứa em của tóc ngắn. Như vậy là được ưu đãi quá rồi, chẳng còn chi để đòi hỏi nữa. Bảnh trai hí hửng nhẩm trong đầu và bắt đầu ba qua. Hai đứa em của tóc ngắn học lớp mấy rồi? Chắc tụi nó học giỏi lắm ha. Hai đứa em nào? Tóc ngắn ngơ ngác. Mình là con một, làm gì có em? Câu hỏi lại của tóc ngắn khiến bảnh trai chưng hửng. Ủa? Chứ con Mi nào đó? Tóc ngắn cười hì hì. Con Mi là con mèo nhà mình. Bảnh trai tái mặt. Vậy thằng Mi là con chó nhà mình. Xém chút nữa bảnh trai đã rớt ra khỏi ghế. Trong một thoáng, nó thấy mặt đất quay ào ào dưới chân. Con nhỏ ác nhân này, nó xếp mình sau cả con chó con mèo nhà nó, thì còn thổ lộ gì được nữa hả trời? Tóc ngắn đâu có đọc được tâm trạng của bảnh trai. Thấy thằng này lão đảo muốn ngã, nó quýnh quýu quay về phía cô thủ thư ngồi ở góc phòng. Cô ơi cô, cho em mượn chai dầu gió đi cô.